Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Bắc Xuyên Hải vực. Một tháng sau, lên đường, Bắc Xuyên Hải vực khoảng cách Fiore Vương quốc có tương đương một khoảng cách. Hơn nữa vùng biển này bản thân diện tích đồng dạng to lớn vô cùng. Tăng thêm tại trong hải dương tìm kiếm vật thể độ khó vốn là khá lớn. Cùng Passfield từ vừa mới bắt đầu liền làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Hai người hao tốn hơn nửa tháng mới từ Vương quốc đi tới Bắc Xuyên Hải vực bến tàu. Đến sau này, trong không khí nhiệt độ rõ ràng giảm xuống không ít. Đây đối với tới nói vấn đề không lớn. Nhưng là Passfield cũng là không thể không ở trên người tăng thêm mấy kiện quần áo. Bắc Xuyên Hải vực khoảng cách Bắc Phương Đại Lục rất gần. Cho nên nơi này thường xuyên sẽ phải chịu đến chính mình Bắc Phương Đại Lục rét lạnh khí lưu ảnh hưởng, dẫn đến hạ nhiệt độ, thậm chí hải dương kết băng. Passfield trong miệng gọi ra bạch khí, mở miệng giải thích, hai người leo lên đã sớm chuẩn bị xong thuyền. Đây là một chiếc hình thể tương đối lớn hàng hải thuyền. Nhìn ra chiều dài chí ít có hơn 100 mét. Ngoại trừ cùng Passfield bên ngoài, trên thuyền còn có Passfield thuê cả một cái hiệp hội Hunter Quy Vương chi thuẫn. Tương đối lục địa, trong biển rộng ẩn giấu đủ loại chân quý dị thú. Kỳ chân dị bảo có thể nói là nhiều vô số kể. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Bắc Xuyên Hải vực phía trên tụ tập số lớn hiệp hội Hunter nhân viên. Bọn hắn tự xưng là Hải Chi Thợ Săn. Những thứ này, Hải Chi Thợ Săn, trên đất bằng có lẽ sẽ còn bởi vì các quốc gia pháp luật hoặc là ma pháp bình nghị hội ước thúc không có cử động thất thường gì. Nhưng là một khi đến trong biển rộng, nhất là tại tranh đoạt bảo vật thời điểm, bọn hắn hoàn toàn cái gì cũng có khả năng làm được. Cho nên chuyến này Passfield cố ý thuê cả một cái hiệp hội Hunter. Đồng thời còn từ trong gia tộc mang tới cái này một chiếc chuyên chở hỏa pháo, chặng đường số 10.7, vì chính là muốn giảm bớt trên đường ngoài ý muốn nổi lên khả năng. Passfield tiên sinh, nơi này đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể xuất phát. Cùng Passfield vừa vặn leo lên thuyền. Một cái dâu quay nón liền đâm đầu đi tới, hướng phía Passfield cởi mở miệng nói, đa tạ, Bích hội trưởng, như vậy chúng ta lập tức liền lên đường đi. Passfield hướng phía dâu quay nón Bích nói một tiếng cảm ơn. Sau đó mở miệng nói, tốt, ta hiểu được, dâu quay nón Bích lên tiếng, sau đó xoay người rời khỏi, bất quá tại hắn trước khi đi. Cũng là mang theo hiếu kỳ nhìn thoáng qua đợi đến dâu quay nón rời khỏi sau, Passfield mới hướng phía mở miệng nói, vừa vặn vị kia chính là Quy Vương Chi Thuẫn hội trường. Big Fat, tạm thời chiếc này, chặng đường số 17, do hắn phụ trách. Hắn là một vị hàng hải hào thủ, Passfield cũng không keo kiệt tại so sánh kỳ tán dương, nhưng là rất rõ ràng. Passfield bây giờ còn chưa có hoàn toàn tín nhiệm cái này Big. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không tận lực đối với hắn ẩn tàng thân phận của mình. Mặc dù, Quy Vương Chi Thuẫn, tại một mảnh hiệp hội Hunter bên trong thuộc về thanh danh coi như không tệ một loại, nhưng cùng đất liền ma đạo sĩ công hội so sánh. Những thứ này, Hải Chi Thợ Săn, vẫn là để người không sinh lòng đề phòng. Chỉ cần những người này không rõ ràng thân phận của cùng thực lực. Coi như cuối cùng trong lòng bọn họ thật sự có cái gì ý nghĩ khác. Cũng có thể trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ công hội toàn bộ trấn áp. Hai người hướng phía thuyền lầu tầng cao nhất đi đến. Trên đường đi, chung quanh có không ít người ánh mắt đều tập trung tại trên thân. Hiển nhiên đối với vị này, không biết khách tới, có chút hiếu kỳ. Thiếu gia, ngài trở về. Cùng Passfield vừa vặn bước vào thuyền mái nhà tầng. Một vị mặc áo đuôi tôm, trải lấy chỉnh tề tóc trắng lão giả liền đi ra. nho nhã lễ độ hướng phía Passfield ân cần thăm hỏi nói. A Jensen, ta trở về, vị này chính là ta mời tới giúp đỡ. Đồ Long giả, ơ đại nhân. Passfield chỉ vào ơ giới thiệu nói. Nói xong, lại hướng phía ơ nói ra. Vị này là thuở nhỏ đi theo quản gia của ta. Jensen, cảm ơn ngài viện trợ. Ơ đại nhân, Jensen đối với ơ hạ thấp người thi lễ. Nói, không cần khách khí, lão tiên sinh. Đối với lão già, ơ vẫn rất có lễ phép. Dù sao kính già yêu trẻ chính là lớn loại hoa gia yêu lương truyền thống. Huống hồ, tại ơ nhận biết dưới, vị này Jensen cũng không phải một nhân vật đơn giản. Vô luận là trong cơ thể hắn phát tán đi ra ma lực, vẫn là trong lúc lơ đãng biểu hiện ra khí thế, không một không nói rõ vị này Jensen tiên sinh cường đại. Sách, đây chính là chân chính quý tộc nội tình sao? Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, ơ cũng đại khái hiểu rõ đạo lý gia tộc tình huống. Nói tóm lại, đạo lý gia tộc cùng những cái kia phổ thông tìm đường chết phú hào cũng không giống nhau. Đây là một cái có tương đương lâu đời lịch sử thương nghiệp gia tộc. Nói một cách khác, hướng đạo bên trong gia tộc dạng này phú hào, trên thực tế đã cùng thế giới này quý tộc ở vào cùng một cái giai cấp. Muốn uống chút gì sao? Thiếu gia, ơ đại nhân, Jensen mở miệng nói, như cũ, cho ta đến một ly huyết ma. Ta muốn một ly nước đá là được rồi. Cảm ơn, ơ chưa từng có tại nhiệm vụ trên đường uống rượu thói quen. Mặc dù thế giới này rượu số độ phổ biến khá thấp, nhưng là ơ từ trước đến nay cũng sẽ không đi bốc lên loại này không cần thiết hiểm. Không bao lâu, hai người đồ uống liền lên tới, còn kèm theo mấy đĩa tinh xảo bánh ngọt. Passfield, huyết ma, nhưng thật ra là một loại rượu vang đỏ. Bất quá loại rượu này bên trong ẩn chứa nhàn nhạt ma lực. Xem ra, hẳn là trong miệng hắn cái kia cái gọi là dùng U Lam chi thủy, sản xuất thần bí rượu ngon. Không thể không thừa nhận, loại rượu này mùi hương xác thực không tầm thường. Nồng đậm bên trong để lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan, ngồi tại gia thật chế tạo. Bên trong rót đầy dị thú lông tơ trên ghế salon, nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, nghe cỗ này mùi rượu, ơ trong lòng hung hăng rất khinh bỉ một phen quý tộc mục nát sinh hoạt. Phải biết, bọn hắn tới nơi này thế nhưng là có nhiệm vụ trọng yếu mang theo. Nhưng là hiện tại, coi như nói bọn hắn là đến du ngoạn, ơ đều tin tưởng, sự thật chứng minh, Passfield trước đó chuẩn bị là chính xác. Chặng đường số 17, chiếc thuyền lớn này lực chấn nhiếp thập phần cường đại. Một đoàn người trong bất chi bất giác ngay tại trên biển đi thuyền mấy ngày. Trên đường đi mặc dù đụng phải không ít hải chi thợ săn, thuyền, nhưng là bọn hắn đều lựa chọn đường vòng mà đi. Cái này khiến đám người lục soát hiệu suất tăng lên rất nhiều. Bất quá loại tình huống này tiếp tục đến ngày thứ 5 về sau, rốt cuộc bị đánh vỡ. Passfield tiên sinh, chúng ta phía trước xuất hiện một chiếc tổn hại thuyền. Ta cảm thấy, chúng ta cần làm tốt chiến đấu chuẩn bị rồi. Dâu quay nón bích đột nhiên đi tới tầng cao nhất, thần tình nghiêm túc hướng phía Passfield mở miệng nói. Hả? Ý của ngươi là bọn hắn có thể là cướp đoạt chúng ta hàng hải thuyền? Passfield nhíu nhíu mày, cái kia chiếc tổn hại thuyền hắn cùng ơ cũng nhìn thấy. Bất quá hai người đều không để ý, nhưng là hiện tại kinh quá bích nhắc nhở, hai người đều phản ứng lại. Không phải khả năng, bọn hắn nhất định sẽ cướp đoạt thuyền của chúng ta chỉ. Chiếc thuyền kia ta đã nhìn qua, tổn hại trình độ hơn phân nửa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn rất khó trở lại lục địa. Trừ cái đó ra, chúng ta người còn tại chiếc thuyền kia bên trên phát hiện hiệp hội Hunter, tàu biển chi nhận. Người, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.